Chương 1553, Tông Sư. 1553 bất quá sư huynh, cái này cố quan tài mặc dù bị phong ấn, nhưng còn không có giải quyết triệt để. Lục Vân sờ lấy cằm của mình, đem chủ đề chuyển hướng. Giải quyết cái này quan tài làm gì, chúng ta là tới tìm bảo, cũng không phải tới làm chuyện tốt. Tinh Vô Lượng nhìn thấy Lục Vân không có đi Thông Thiên Kiếm Đảo dự định, liền thoáng thở dài một hơi. Nơi này cũng không phải là thuần túy mộ. Lục Vân có chút lắc đầu, nơi này chính là đế tôn truyền thừa chi địa, mặc dù mai táng lấy thi thể của hắn, càng mai táng lấy đạo thống của hắn thôi. Tâm Giới Vương nghe được Lục Vân lời nói, con mắt có chút sáng lên. Ý của ngươi là cái này miệng quan tài hiển nhiên là từ bên ngoài đến ú ác tính, thời thời khắc khắc tại ăn mòn đế tôn mộ, muốn đem tòa mộ này hủy hủy nơi này truyền thừa đạo thống. Lục Vân tiếp tục nói, nếu là chúng ta đem những này ú ác tính giải quyết, có lẽ có thể đạt được mộ thừa nhận. Từ đó kiếm một chén canh, nếu là ta không có nhìn lầm, đã từng phương thế giới này, hẳn là một cái to lớn vườn thuốc, trong đó sinh trưởng đủ loại kỳ chân dị thảo, chỉ tiếc đều bị cái này miệng quan tài, cùng với trong quan tài những cái kia màu xám xương mù hủy đi rồi. Lục Vân túi đầu, nhìn về phía mình dưới chân, nơi đó có một căn đã khô héo thực vật rễ cây. Cái này quan tài vấn đề cũng không có chân chính giải quyết, nó ngừng lưu tại nơi này vẫn như cũ là ưu ác tính. Chỉ là nó không cách nào phóng xuất ra sương mù, đem tới chỗ này sinh linh biến thành cương thi thôi. Nhưng theo thời gian trôi qua, trong quan mục đồ vật vẫn như cũ sẽ phá vỡ cỏm họa thế giới phong ấn, từ đó thoát ly ra ngoài, mang theo vô cùng vô tận sương mù tàn phá bừa bãi nơi này. Quan tài không phải căn nguyên, trong quan mục mai táng lấy đồ vật mới là căn nguyên. Trong lúc bất chợt, Tinh Vô Lượng nói chuyện. Lúc này, trong con mắt hắn tựa hồ lại mở ra một đôi mắt, nhộn nhạo lên một đạo quỷ dị gợn sóng. Lục Vân con ngươi có chút co rụt lại, Tinh Vô Lượng đem thiên phú của hắn bày ra sau đó, liền xem như Lục Vân đều nhìn không thấu Tinh Vô Lượng. Nhưng Tinh Vô Lượng nói không sai, quan tài chỉ là mai táng người chết khí cụ, vô luận quan tài có gì trùng quỷ dị chỗ, căn nguyên đều tại trong quan tài chỗ mai táng người chết trên thân. Lục Vân thấy rõ ràng, trước mắt tòa này cao 9 vạn dặm ở dưới trong quan tài mai táng lấy chính là một phương thế giới. Liền cỏm họa vẽ ra thế giới đều chứa không nổi một cái đại thế giới. Giải quyết như thế nào thôi, Tâm Giới Vương cũng không am hiểu trận pháp phong thủy, nàng kìm lòng không được nhìn về phía Tinh Vô Lượng, Tinh Vô Lượng thì là nhìn xem Lục Vân. Lục Vân vuốt ve trán của mình. Quan tài, đương nhiên cần phải đi nó nên đi địa phương. Quan tài nên đi chỗ nào thôi, Tâm Giới Vương có chu tờ không có kịp phản ứng. Mộ Tinh Vô Lượng lập tức nói ra, tòa này quan tài, là từ mặt khác trong mộ tới. Cũng không phải là đế tôn mộ này đồ vật, sở dĩ phải kích thích đế tôn mộ phản vệ, trở thành đế tôn mộ chúng độc liệu. Nhưng chúng ta nếu là kết hợp hoàn cảnh nơi này, lấy mộ táng chi đạo bố trí xuống một tòa mộ bên trong mộ, đem cái này cố quan tài chôn xuống, như vậy hết thể liền đều giải quyết. Mộ trong mộ nếu là mộ trong mộ, vậy thì phải bố trí xuống tử mẫu chi cục đế tôn mộ vì mẹ, cái này trong mộ chi mộ chính là con. Rồi Lục Vân cùng Tinh Vô Lượng nhìn nhau cười một tiếng. Rất có một loại cùng chung chí hướng cảm giác. Lúc này, Tinh Vô Lượng song đồng ở trong cặp con mắt kia vẫn như cũ mở ra. Ta có một loại dự cảm, nếu là Vô Lượng sư huynh ngươi đem tòa này quan tài mai táng ở trong đế tôn mộ, như vậy sư huynh ngươi tất nhiên sẽ thành tiểu tông sư, mặc dù hắn là hư vô giới tôn, nhưng là học vô tuần tự, đạt giả vi tiên, Tinh Vô Lượng tá đạo, đặc biệt là trận pháp cùng phù lục chi đạo xa ở trên Lục Vân. Hắn cái này âm thanh sư huynh đều cảm tâm tình nguyện. Mà lại, hiện tại Lục Vân đối đệ tứ giới tá đạo lý giải cùng kiến giải, cơ hồ đều là nguồn gốc từ tại Tinh Vô Lượng. Tinh Vô Lượng tại hắn đưa cho Lục Vân tinh môn trận pháp tổng cương cùng tinh môn phụ lục tổng cương phía trên, đều lưu lại hắn đối với trận pháp cùng phụ lục lý giải. Tốt, Tinh Vô Lượng QNZ có loại cảm giác này. Hắn hồn lực tiến vào cựu giai thời gian cũng không dài, chí ít đối với đệ tứ giới sinh linh mà nói, cũng không tính dài. Nhưng là hiện tại, hắn vẫn như cũ có một loại muốn đột phá cảm giác. Chôn xuống cái này miệng quan tài, hắn hồn lực liền có thể đột phá, đạt tới tông sư cảnh sư đệ giúp ta. Tinh Vô Lượng thân thể lơ lửng ở giữa không trung, hắn bắt đầu dẫn đạo phương thế giới này địa hình biến hóa. Phương thế giới này lớn không bờ bến, nhưng lại bốn phương thông suốt, liên tiếp chung quanh vô số cái thế giới. Những thế giới này ở chỗ này, như là một tòa mộ thất một dạng. Tiến vào nơi này sinh linh cũng không dừng lại, mà là lập tức đến thế giới khác bên trong đi. Đệ tứ giới tá đạo rất sâu, Lục Vân cũng không có xâm nhập tiếp xúc, rất nhiều thứ cho dù là hắn lấy thuật đạo đều không thể suy tính ra đệ tử giới, không có thuật đạo. Mộ táng chi đạo cùng trận đạo tương thông, lại đem trận đạo tháo gỡ ra đến, phong thủy, trận pháp đều là ở trong đó hiển hóa. Tinh môn trận pháp tổng cương bên trong ghi chép, đều là một chút cơ sở trận pháp, thậm chí liền phong thủy đều không có liên quan đến no ý Lục Vân bố trí đại mộ, chỉ có thể bố trí xuống tam giới đại mộ, lại bố trí không ra đệ tứ giới mộ, cho nên Lục Vân mới khiến cho tinh vô lượng động thủ. Mà tinh vô lượng tại chôn xuống cái ưu ác tính này trong nháy mắt, tất nhiên sẽ nhận đế tôn mộ phản hồi, hồn lực đạt tới tông sư cảnh. Tinh vô lượng đã bắt đầu xây mộ, Lục Vân thì là ở một bên phụ tá hắn. Cùng nói là phụ tá, không bằng nói là học tập. Học tập đệ tứ giới trận pháp, phong thủy, mộ táng. Cao thâm trận pháp, cờ ơn ở cao giai hồn lực mới có thể bố trí đi ra, nhưng là Lục Vân hồn lực quá to lớn rồi, số lượng đạt tới trình độ nhất định thời điểm, cũng sẽ phát sinh chất biến. Ông theo một tiếng vù vù, mảnh này nguyên bản bị màu xám sương mù ăn mòn, trở nên tối tăm mở mịt thế giới, trong nháy mắt trở nên trong suốt. Một loại sinh cơ bừng bừng khí tức, không biết từ nơi nào thẩm thấu ra, đem phương thế giới này tràn ngập. Trước mắt đại mộ, QNZ chân chính thành hình. Tòa mộ này cũng không phức tạp, thậm chí hơi có chút đơn sơ nhưng là lại đơn sơ mộ, cũng là mộ, có thể chôn xuống cái này cố quan tài. Quan tài là phong ấn, trong quan tài phong ấn đồ vật, mới thật sự là cờ N được chôn cất ở dưới. Tinh vô lượng QNZ thuận lý thành trương trở thành tông sư, cũng không có động tĩnh quá lớn, thậm chí ngoại nhân cũng căn bản liền nhìn không ra biến hóa gì. Tinh vô lượng liền trở thành tá đạo tông sư. Trận đạo, phù đạo song tu tá đạo tông sư. Chúc mừng sư huynh trở thành tá đạo tông sư. Lục Vân hướng phía tinh vô lượng chắp tay tá đạo tông sư, tại đệ tứ giới địa vị cực cao, vừa vào tông sư, liền xem như hư vô giới tôn cũng muốn lấy lễ để tiếp đón. Đệ tứ giới có thế không có cái gì tá đạo vương giả tông sư, chính là tá đạo cao nhất tôn sư rồi. Tinh vô lượng thật sâu nhìn một cái Lục Vân, sau đó sâu kín nói ra, phong sư đệ ngươi cũng đã nhận được không ít chỗ tốt đi. Không nhiều không nhiều. Lục Vân cười híp mắt nói ra, hồn lực đạt tới bát giai rồi. Không chỉ là bát giai diệt trừ cái ưu ác tính này, QNZ có Lục Vân một phần tại cái này tòa mộ bên trong, hắn có thể xông pha. QNZ, nên ngang mà đi, ai dám chọc hắn, liền phải tiếp nhận hư vô giới tôn lửa giận. Đương nhiên, hiện tại có tinh vô lượng tại, cũng không có ai có lá gan kia đi trêu chọc một tôn tá đạo tông sư. Tinh vô lượng cười. Tòa mộ này trước tiên cần phải xử lý một chút, nếu không kẻ đến sau không biết chân tướng, đừng lại đem cỗ quan tài kia cho đào lên. Chật, thôi tâm giới vương có chút lo lắng nói ra. Không có việc gì không có việc gì, bọn hắn đào không ra, đào không ra. Lục Vân cười ha ha một tiếng. Đương nhiên đào không ra, đã có thể vận dụng hư vô giới tôn lực lượng. Lục Vân tại mộ thành trong nháy mắt đó, liền mở ra quỷ môn quan đem cỗ quan tài kia lấy đi. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.